Ta mở thương trường tại Tây Huyễn, chương 64, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Hạ nhướng mày, cố ý cười nhạo nó, ngươi có cái gì tốt để sờ, tất cả đều là vảy cứng như tiền đồng, đâu có lông xù con mèo nhỏ sờ lên thoải mái. Rồng nhỏ ủy khuất, đem đầu hướng trong lồng ân, ực của hắn chen vào, phát ra, ngao ngao, tiếng kêu, còn nhõng nhẽo, rõ ràng thích nhất phá hoại chính là ngươi. Bá vương nhỏ này. Vưu Hạ tuy nói như vậy, trên tay vẫn là mang tính trấn an mà vuốt hai lần vảy trên đầu của rồng con. Chỗ khác hắn cũng không dám sờ, vì là cánh rơi cùng toàn gai móc câu nhọn. Chợt, hắn đem đang ngơ ngác bị ném tới cuối cái ghế salon con báo đen gọi lại đây, đối với rồng con giáo dục nói. Nó tên là Hắc Tử, sau này sẽ là bạn mới của chúng ta. Ta không cầu mong ngươi coi nó là bạn, nhưng là đừng có mà khi dễ nó. Hắc Tử tương lai muốn trở thành thú cưỡi của ta, ngươi không thể dằn vặt nó, có biết không? Rồng nhỏ thở ra, xì xì, giọng mũi một tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt khinh thường liếc nhìn con báo nhỏ. Tiện đà nó nhảy xuống ghế salon, đưa lưng về phía Vưu Hạ mở ra rộng lớn cánh, nghiêng đầu qua chỗ khác ánh mắt ác liệt nhìn hắn, phảng phất đang nói, ta cũng có thể cho ngươi cưỡi. Vưu Hạ phụt cười ra tiếng. Tuy là ma rồng di nhỏ gần nhất xác thực liền lớn hơn rồi một ít, cánh mở ra độ rộng đã rất dọa người, nhưng ai khiến nó là dưới con mắt của Vưu Hạ mà lớn lên, mặc dù hiện tại có được cao to cùng uy mãnh tới đâu, đối với Vưu Hạ mà nói, nó cũng vẫn là con rồng nhỏ lúc trước hay nằm nhoài trên bả vai của hắn ngủ mà thôi. Hắn giơ tay gõ một chút rồng con cái trán, tại ánh mắt nghi hoặc của rồng đen liền mỉm cười nói. Thu cánh lại đi. Người mới lớn có chút thôi còn muốn chở ta, chở ngươi biến thành cao bằng căn phòng này như vậy lại tính. Rồng đen thu lại cánh, quay người bất mãn mà chỉ báo nhỏ. Rì rì, nó còn nhỏ hơn ta, nó dựa vào cái gì có thể làm. Lần này Vưu Hạ ngược lại là hiểu được ý của nó, trả lời. Nó bây giờ đúng là rất nhỏ, nhưng sau đó sẽ lớn lên. Không chờ rồng con tranh cãi, hắn liền nhanh chóng bổ sung. Dĩ nhiên. Các ngươi đều sẽ lớn lên, hiện tại chúng ta cũng có thể cùng nhau chơi đùa, không tốt sao? Rồng đen hất đầu một cái, xoay người quay lưng về phía Vưu Hạ, một bộ dạng giận dỗi không muốn để ý hắn. Vưu Hạ bất đắc dĩ, đợi một phút chốc thấy rồng đen nhỏ vẫn không nhúc nhích đưa lưng về phía mình, liền nhấc tay nắm chặt nó thật dài cái đuôi nhọn, kéo kéo. Đừng giận dỗi, ngươi ngoan một chút, nó liền sẽ không tranh sủng với ngươi. Lời nói còn chưa hết. Rồng con như là cáu kỉnh soát rút ra cái đuôi của chính mình. Nó thật sự là bực tức rồi, liền quên mất trên đuôi của nó tất cả đều là có rất cường tính công kích gai móc câu. Thậm chí, Vưu Hạ bản thân cũng không phản ứng lại, chỉ thấy nó vẫy đuôi một cái rút ra, lòng bàn tay của mình liền truyền đến một trận đau rát đau đớn cảm giác. Hắn hít vào một hơi, rũ mắt xuống nhìn, liền thấy từ cổ tay tới lòng bàn tay của mình bị rách ra vài đường thật dài vết thương. Vị trí cuối càng là ít thịt nhô lên vì thiếu chút nữa bị móc câu câu lấy móc ra ngoài. Nguyên bản đang yên lặng ở bên cạnh con báo nhỏ phát hiện chủ nhân bị thương, đột nhiên nâng lên đầu, sửng sốt mà nhìn Vưu Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rồng nhỏ nghe đến tiếng vang, lúc này mới ý thức được không ổn, cuống quýt mà xoay người, ghé sát vào đến một bên ghế sa lông, phát hiện gai móc câu trên cái đuôi mình làm Vưu Hạ bị tổn thương. Nó cả con rồng lập tức liền lo lắng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gọi buồn bực oan ức. Ngao ngao ngao ô ô, hai chân móng vuốt trên đất dẫm đến mấy lần. Vưu Hạ đang muốn an ủi nó là bản thân không có chuyện gì, chỉ thấy con rồng nhỏ bộp một tiếng đem đuôi của nó vung ra trên ghế sa lông, liền quay người dùng hàm răng cắn xé, dùng ngắn ngủi hai cái móng vuốt điên cuồng đánh cái đuôi của chính mình. Không cần làm vậy, đừng làm vậy mà, gì nhỏ. Vưu Hạ dùng tay không bị thương ngăn cản nó, ta còn chưa có tức giận đâu, người tức giận như vậy làm gì? Ngao ô, hiếm thấy, ma rồng nhỏ này luôn ngông cuồng tự đại nhưng khi nhìn trên tay của Vưu Hạ không ngừng chảy máu, vẻ mặt nó càng toát ra một tia sợ hãi. Được rồi, thật sự không có sao hết, ngươi xem. Vưu Hạ lấy ra trong nhẫn không gian trị thương nước thuốc ngừa đầu nuốt xuống, ngay sau đó. Trên tay miệng vết thương liền lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhận ra được mà khép lại. Hắn dùng khăn giấy lau đi vết máu lưu lại trên da, nhất thời liền không nhìn ra được bị thương dấu vết. Rồng con víu đầu gối của hắn, nhìn thấy trên tay hắn da thịt lần nữa khôi phục thành bóng loáng trắng nõn ban đầu, cảm xúc nôn nóng lượn lờ tâm tình mới buông xuống, mà toàn bộ con rồng vẫn là ủ rũ, thật giống chỉ cần hơi hơi mắng nó hai câu, là có thể đem nó bắt nạt khóc lớn. Vưu Hạ an ủi mà sờ sờ đầu của nó, không phải lỗi của ngươi, là do ta không nên tùy ý nắm cái đuôi của ngươi lúc ngươi đang bực tức. Ngừ, rồng con ủ rũ cúi đầu lắc một cái, hít hít mũi, đem đầu đặt lên nhét vào giữa đầu gối của Vưu Hạ. Vưu Hạ tràn ra nụ cười, không tức giận nữa sao? Rừ, Vưu Hạ cũng không nói thêm lời gì khiến nó cùng báo đen ở chung cho tốt, dựa vào ma rồng ác liệt quái gở tính tình. Đoán là việc này cũng không khả thi, chỉ cần rồng con có thể không bắt nạt hắc tử, vậy hắn cũng hài lòng rồi. Tùy ý con rồng đen làm nũng khôi phục một chút trạng thái, Vưu Hạ liền đứng lên, dẫn theo ma rồng nhỏ cùng một con báo đen đi xuống lầu. Lúc vừa đến cửa tiệm, vừa vặn đụng tới Lucia phu nhân đang đứng trước quầy tính tiền, hắn bước qua chào hỏi. Ngài mua xong rồi sao? Lucia phu nhân xoay người. Nhìn thấy là Vưu Hạ lập tức mở ra một cái to lớn nụ cười. Nha, đúng vậy, Vưu Hạ phát hiện lớp trang điểm của nàng so với lúc trước càng tinh xảo hơn chút, đặc biệt là phần trang điểm ánh mắt, không chỉ có đánh lên ánh nhũ lấp lánh, kẻ đôi mắt cùng lông mi dài cũng rất rõ ràng, hẳn là vừa nhờ Marler trang điểm xong. Trang dung thật tinh xảo, rất thích hợp ngài. Hắn khen một câu, cảm ơn ngài ca ngợi, cái này phải nhờ đến vị kia tay nghề cao siêu thẻ vàng chuyên gia trang điểm. Bên trong cửa hàng của ngài. Ngài nếu cảm thấy không tệ, mong ngài giới thiệu cho bạn bè của ngài đến cửa hàng của chúng ta. Đó là đương nhiên, Lucia phu nhân tự tin cười cười, lập tức nàng đột nhiên như nhớ tới cái gì, lấy tay che một chút miệng nói. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, kỳ thực ta lại đây là có một thứ muốn đưa cho ngài. Vưu Hạ dùng dò hỏi ánh mắt nhìn nàng, liền thấy đối phương từ trong túi cầm tay rút ra một phong bì thư đưa tới. Đây là thư mời, Vưu Hạ nhìn trên bì thư mặt chữ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hai ngày nữa là lễ hội thương mại tại Lạc Tư Thành. Chúng ta câu lạc bộ kê rắc liền vào buổi tối hôm đó tổ chức một cái long trọng vũ hội hóa trang. Mong ngài nhất định muốn tới tham gia, cảm thụ một chút chúng ta tại Lạc Tư Thành xã giao bầu không khí. Vưu Hạ kỳ thực đối với tiệc đứng xã giao loại này không cảm thấy hứng thú. Mà đối mặt Lucia phu nhân đích thân tự tay đưa thư mời, hắn cũng không quá tốt mà từ chối. Suy tư chốc lát, hắn nghĩ nếu như nhất định phải đi tham gia cái gì vũ hội, kia ít nhất cũng nên tìm cho mình một chút chuyện làm. Đem kế tiếp 2 tháng kế hoạch công việc ở trong đầu lật qua một vòng, Vưu Hạ hỏi. Không biết buổi dạ vũ này đều có những ai tới tham gia? Lucia phu nhân đối với câu hỏi của hắn cũng không ngoài ý muốn, thuần thục trả lời. Có rất nhiều người, khách quen của câu lạc bộ chúng ta, Halovert Tử Tước cùng phu nhân của hắn, Nostalgia Nam Tước, con trai của thành chủ ngài Ohot, bọn họ đều sẽ tới. Dĩ nhiên, nếu là chúc mừng ngày lễ thương mại phồn vinh, mấy cái thương hội lớn các vị hội trưởng là tuyệt đối không thể thiếu. Ngoài ra, ta còn mời mấy vị lính đánh thuê liên minh tướng sĩ, đại dược sư Lauder, cùng với một ít thương gia cùng dạp hát đang nổi tiếng diễn viên. Trong những người đó có ai muốn bán bên ngoài thành trang viên hoặc là mảnh đất sao? Ngài muốn mua trang viên sao? Lucia phu nhân thoáng giật mình một cái, về sau nàng rất nhanh mà thu lại biểu tình. Cái này ta ngược lại là không quá biết rõ, bất quá ta sẽ giúp ngài lưu ý. Đến lúc đó trong buổi dạ tiệc nếu vị khách nào có ý nói đến phương diện này, ta liền giới thiệu cho ngài, thế nào? Vưu Hạ cũng không cầu mong nàng có thể nhanh chóng lấy ra được kết quả. Chỉ cần có thể hỗ trợ lưu ý là được. Hắn nói cảm ơn, vậy thì làm phiền ngài. Buổi tối, đem tiệm tạp hóa ánh đèn tắt, trên đường bóng dáng tòa nhà đột nhiên trở nên ảm đạm, hiện ra bóng đêm phủ xuống càng nồng đậm. Cho tiệm tạp hóa tầng hầm bổ sung thêm hàng, sau đó Vưu Hạ khóa lên cửa tiệm, mang theo một con rồng cùng một con báo về nhà. Giờ khắc này, không chênh lệch lắm buổi tối 8 giờ, hắn vốn định trước đi cửa hàng trà sữa cùng quán gà chiên nhìn một chút. Sau liền men theo đường nhỏ phố Mahinda đi tới quảng trường Elysee cái kho hàng thêm hàng mới. Cuối cùng từ rừng cây bách đường nhỏ quay trở về cuối đường phố Thailiosa. Như vậy quanh một vòng tròn lớn ước chừng hao 1 giờ đi đường. Lúc trở lại cửa hàng mỹ phẩm, vừa kịp đúng thời gian đóng cửa. Ai mà biết hắn mới vừa ra cửa không bao lâu, một tia chớp đột nhiên cắt qua bầu trời. Ngay sau đó bên tai vang lên tiếng sấm sét khủng bê không nổ vang ầm ầm. Vưu Hạ thầm nghĩ không tốt, đây là dấu hiệu trời muốn mưa rào lớn nha. Nghĩ đến trời mưa, trong đầu hắn đầu tiên toát ra ý nghĩ dĩ nhiên là cái bảng quảng cáo hình người của Livia còn đang trưng bày trước cửa. Bất quá cái này cũng không có gì đáng lo lắng, trong cửa hàng còn có cái mị ma yêu thích hình người giấy đang ở đó, bảng quảng cáo khẳng định không có bị mưa xối ướt nguy hiểm. So với lo lắng bảng quảng cáo, chẳng bằng lo lắng cho bên người lông xù báo đen nhỏ thì hơn. Sợ không tránh được đi nửa đường gặp mưa to, Vưu Hạ không thể không lâm thời thay đổi kế hoạch, mang theo rồng con cùng báo nhỏ chạy qua quảng trường phòng thị chính, dọc theo phố lớn Thai Liêu Sơ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồng con không cần phải nói, muốn bay nhanh liền bay nhanh, ngạc nhiên hơn chính là hắc tử, không hổ là hệ thống đưa cho thú cưỡi, mặc dù còn là thú nhỏ, nhưng chạy cũng là rất nhanh. Mà Vưu Hạ chính mình cũng là hiện tại mới phát hiện, hắn mỗi ngày cùng Livian luyện tập bắn tên, tốc độ cùng thể lực trong lúc vô tình đều có rất lớn tiến bộ, ít nhất báo đen nhỏ lao nhanh hắn vẫn là có thể thoải mái đuổi kịp. Một đường kèm theo tiếng sấm chớp, ba cái không phải con người dùng tốc độ cực nhanh, đem nguyên bản đi 20 phút con đường vẫn cứ giảm xuống một nửa. Lúc đến cửa hàng mỹ phẩm, chân trời còn xẹt qua đỏ tím tia chớp, Vưu Hạ chỉ lo chút nữa hạ xuống mưa to, 8 vị nhân viên đều bị lưu lại trong cửa hàng không đi về được, liền tuyên bố ngày hôm nay tan ca sớm, khiến cho bọn họ tốt nhất là thừa dịp bây giờ chưa có mưa nhanh chóng đi về. Một trận bận rộn dàn vặt. Sau đó Vưu Hạ liền một mình chạy một chuyến đến kho hàng, đem ngày mai cửa hàng trà sữa cùng quán gà chiên dùng nguyên liệu tươi mới đều đem ra. Đến khi lần thứ hai trở lại cửa hàng mỹ phẩm, thời gian đã sắp đến 9 giờ. Lúc này, báo hiệu hơn nửa giờ trận mưa rào tốt cục ào ào mà rơi xuống, hạt mưa to như hạt đậu đánh vào trên cửa kính phát ra rõ ràng tiếng vang. Vưu Hạ cả người đều thư giãn xuống, khóa cánh cửa tiệm, liền đi tìm cái ghế ngồi xuống. Mở ra bảng trò chơi kiểm tra ngày hôm nay tình hình kinh doanh. Có lẽ là do tuyên truyền không đúng cũng không đủ, ngày hôm nay bất luận là tổng doanh ngạch cùng tiếp đón số lượng khách hàng đều so với ngày hôm qua kém xa hơn rất nhiều. Thành công giao dịch xuất ra hóa đơn chỉ có 84, bất quá thêm vào ngày hôm qua ngoài ngạch nhiều ra 23 hóa đơn, hai ngày tổng cộng tiếp đón khách hàng số lượng vẫn là vượt hơn 200 người, thành công mở khóa thêm một loại hình mỹ phẩm mới. Vưu Hạ mở ra bảng cửa hàng trò chơi, nhìn thấy mới giải khóa bức hình lóe sáng vài chữ. Mỹ phẩm trang điểm môi, hắn cười khổ thở dài, nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Cách chương.